ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, hoa hồng trắng lâu đài rời đi lâu đài này. Bởi vì Phí Xu ở 1938 nhắc nhở hạ trước một bước cúi đầu. Cổ Dục cũng không có thân ở Phí Xu miệng thượng. Ít ỏi môi dán ở cái trán sườn biên, nhưng Cổ Dục hiển nhiên không hài lòng kết quả này. Tay phải vẫn cứ nắm chặt Phí Xu, tay phải ấn ở trên tường. Không ra tay trái nâng Phí Xu cầm làm hắn ngẩng đầu, mà cường tráng thon dài chân còn lại là đỉnh. Khai Phí Xu khép lại đầu gối. Hơi hơi hướng về phía trước, giống chỉ đại cẩu giống nhau. Một đường ngửi Phí Xu đặc thù hương khí. Ở non mềm má sườn một đường đi xuống lưu lại ướt dấu vết, Phí Xu đầu tiên là choáng váng một chút. Chờ phản ứng lại đây lúc sau đã hoàn toàn dẫy giụa không, bởi vì Cổ Dục không kết cấu hồ loạn hôn. Môi, má thịt đều bị mút ra vết đỏ, ngươi điên rồi sao? Phí Xu trừng lớn đôi mắt, duy nhất không tay trái ý đồ đi kéo Cổ Dục vuốt ve hắn cầm cổ chỗ dao dưới tay. Phát kéo không nhúc nhích, ngón tay run rẩy. Chỉ có thể đi túm Cổ Dục đầu tóc, da đầu có cảm giác đau đớn. Cổ Dục đáy mắt một mảnh hồng. Động dừng một chút, tái hành động ngược lại càng thêm hung ác. 1938 cấp Phí Xu thay đổi đạo cụ. Phí Xu nôn nóng lấy ra đạo cụ. Tay run thiếu chút nữa, lấy không xong, phun xương phun Cổ Dục vẻ mặt. Phí Xu này chờ không dám tỉnh dùng. Chỉ Cổ Dục có thể tỉnh táo lại. Hận không đem một lọ phun xương đều cấp dùng xong, Cổ Dục kia trương góc cạnh mặt mơ hồ ở đạo cụ. Xương mù chung, động cũng chậm rãi ngừng lại, không biết có phải hay không giải trừ trạng thái xấu phản phệ. Kia khẩu chỉnh tề nha cuối cùng cắn hạ Phí Xu tiểu xảo khiết vành tay, Phí Xu thật sự khí. Nhỏ giọng tê một tiếng, Cổ Dục tỉnh táo lại lúc sau biểu tình rất khó xem, như vậy một cái A cấp. Phó bản. Hắn ở ngày đầu tiên liền trúng chiêu, nhưng tức giận về tức giận. Cổ Dục ánh mắt lưu luyến ở Phí Xu hơi phấn mặt sườn. Hầu kết giật giật, ánh mắt mất tự nhiên rời đi. Ngoặc kép, cái kia đồ vật không đơn giản. Có cái khác dùng, Phí Xu miệng giật giật. Ngoặc kép, ta không có lừa ngươi. Ta cũng ngửi qua, nhưng là giống như không có sao cái khác phản ứng, càng đừng nói giống Cổ Dục như vậy. Giống chỉ đói cực kỳ sói đói giống nhau. Liền hắn đều gặm, Cổ Dục làn đạn ở đều ở cười nhạo hắn, oa nga. Đây là bạo quân bảng người chơi sao? Hảo mất mặt, ngươi còn như thế nào bảo hộ lão bà của ta trạng thái xấu liền hôn môi đều không được. Liền gặm gặm quai hàm. Ngươi không được đến lượt ta tới cảm ơn, có lẽ là những cái đó làn đạn ảnh hưởng. Cổ Dục ánh mắt không tự chủ ngừng ở Phí Xu ửng đỏ trên môi. Có điểm táo bạo, ta lại chưa nói ngươi gạt ta, vừa rồi tuyển ra tới cái kia sao hoa hồng chi tử một bộ bệnh tâm. Thần bộ dáng, hẳn là cũng là ở vào trạng thái xấu, Phí Xu ở có điểm phản ứng lại đây. Vừa rồi cái kia bắt được cầu người chơi biểu như vậy kỳ quái. Hẳn là chính là kia viên cầu thượng có lẽ còn có tàn lưu dính dịch. Cho nên hắn cầu đích xác bị đổi đi rồi. Bên trong thật sự có hoa hồng hạt giống. Phí Xu tưởng không, vì sao ta sờ đến cái kia đồ vật, còn ngửi qua, nhưng là sao phản ứng đều không có. Cổ Dục xách một tiếng, như là không muốn nói thêm khởi cái này đề tài. Ngoặc kép, ta vô dụng được rồi đi, cũng chưa nói chính mình rốt cuộc sao vô dụng. Hoa hồng chi tử chuyện này ngươi không cần sốt ruột, ta giác có phải hay không chuyện tốt còn khó nói. Hắn thay đổi ngươi đồ vật vội vàng đi đầu thai, Phí Xu không nghĩ tới Cổ Dục nhắc nhở hắn chuyện này. Lúng ta lúng túng gật đầu, mềm lòng tiểu xinh đẹp mới vừa bị khi dễ quá. Lông mi mau còn ướt rầm rề. Cổ Dục hơi chút có một chút đổi mới. Thử thăm dò lại hỏi một vấn đề. Kia vì sao cái kia người chơi ngươi vừa rồi? Phí Xu khó có thể mở miệng lại thật sự tò mò. Biểu không quá giống nhau, là đổi cá nhân lại nhảy dài dòng xin hỏi hắn nhiều như vậy vấn đề. Cổ Dục đã làm hắn về lò nấu lại, nhưng Phí Xu. Kỳ thật Cổ Dục đáy lòng đã có đáp án, nhưng cũng không có chính diện trả lời vấn đề này. Mặc hạ, mơ hồ có lệ qua đi. Bất đồng người bất đồng gian. hiệu quả có lẽ không giống nhau. Phí Xu cái hiểu cái không gật đầu, cũng may đạo cụ là hữu dụng, sao Phí Xu kỳ thật rất lo lắng Cổ Dục Thu sau tính sổ, tuy rằng nghiêm khắc tính lên. Bọn họ hai cái đều là người bị hại, nhưng là hắn rốt cuộc mắng Cổ Dục, còn xả tóc của hắn, hắn xem qua chi làn đạn. Cổ Dục thật sự tính thượng là thanh danh truyền xa, bất quá là ác danh, người chơi lâu năm đều đau đầu gặp phải hắn, đây là cái ngang ngược vô lý. Phi thường lấy tự mình vì trung tâm người, nhưng là Cổ Dục chỉ là yên lặng đi ở hắn bên người. Cùng Phí Xu cùng nhau hướng nhà ăn đi, Phí Xu đi ở hắn bên người tổng giác mau mau. Hắn nhớ Cổ Dục nói đến những lời này đó. Tuy rằng đã xảy ra loại chuyện này, còn cùng chung một ít tình báo, cũng không quá tưởng đãi ở hắn bên người, Phí Xu đều kỳ quái Cổ Dục cặp kia như vậy lớn lên chân. Đi như thế nào lên còn cùng hắn không sai biệt lắm tốc độ, nếu Cổ Dục không đi, chỉ có thể hắn nhanh lên chạy ra, Phí Xu vừa mới ra tốc, đã bị người bắt được sau cổ tử, Cổ Dục ngữ khí không hảo. Người chạy sao? Thực không nghĩ cùng hắn đãi ở bên nhau sao? Cổ Dục đột nhiên hồi ức một chút chi cùng Phí Xu vài lần gặp mặt, còn có chính mình lấy trước nay không để ý thanh danh. Trong lòng Mạc Danh nổi lên một loại nguy cơ cảm, ngươi ở sinh khí. Phí Xu sau cổ đều cương, ngốc ngốc nói, không có, hắn nào dám, Cổ Dục nơi nào đều không, lại nói không nên lời. Ở Phí Xu lẽ phải hạ chỉ có thể sú mặt đem người cấp thả, hai người sau lưng đến nhà ăn. Phí Xu lần này đã biết chính mình vị trí, không có lại phát sinh lần trước như vậy xấu hổ sự tình, nhưng cái này chỗ ngồi cũng không như vậy. Hảo, bởi vì Phí Xu phát chính mình bên cạnh ngồi là cái kia đã từng cùng Cổ Dục khởi quá xung đột thanh lãnh nam nhân, Phí Xu đã từ trong trí nhớ tìm được tên của hắn, kêu Đoạn Trinh, Đoạn Trinh ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Nhìn không ra sao cảm xúc, tư thái cực hảo, người sống chớ gần bộ dáng, Phí Xu không thấy Đoạn Trinh, cũng liền không phát nam nhân dừng lại ở hắn sườn mặt vệt đỏ tầm mắt, có thể là bởi vì thấy một cái người may mắn trở thành hoa hồng chi tử. Trên bàn cơm những người khác lần này đều thực trầm mặc, không nói gì, nhỏ gầy nam nhân vẫn luôn đem hoa hồng hạt giống đặt ở chính mình bên người. Tầm mắt có thể thấy được phương, cảnh giác ánh mắt như là sợ có ai đem này mấy viên hạt giống trộm đi, cùng buổi sáng tự nhiên thong dong, thậm chí có chút co rúm lại biểu hoàn toàn bất đồng, liền Phí Xu đều có thể nhìn ra vị này người chơi trên người khác thường, quản gia biểu tình như cũ. Vị này may mắn người được đề cử biểu cấp cho sung lý giải. Một nhi có xe tới đón đưa ngươi. Để thu thập hảo hành lý chuẩn bị sẵn sàng, nhỏ gầy nam nhân kích động gật đầu, trên bàn cơm linh tinh có tiếng chúc mừng, hoặc thiệt tình hoặc giả ý, đến nhỏ gầy người chơi rời đi chờ. Cơ hồ sở hữu người chơi đều đi xuống quan sát hắn rời đi trường hợp, tuy rằng còn không rõ ràng lắm chuyện này là tốt là xấu, nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là trọng manh mối. Nhìn đến đám người sau Phí Xu chính rời đi, chỉ tượng trưng tính cầm vài món quần áo người chơi ánh mắt né tránh, cuối cùng chui vào chiếc xe chung, Phí Xu nhấp nhấp miệng, không như thế nào chú ý nhỏ gầy người chơi, tầm mắt đều đặt ở lái xe tới tài xế trên người. Phí Xu lôi kéo Cổ Dục ống tay áo hấp dẫn hắn lực chú ý, không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ hấp dẫn vị này tài xế lực chú ý. Ngươi nghe thấy được sao? Hoa hồng hương khí, giống như cùng hắn chi ở trên tay nghe thấy không có sai biệt, hương vị thực đạm, như là bị cổ hoặc giống nhau. Phí Xu không tự giác bước ra bước chân, cùng chiếc xe khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn tưởng rõ ràng hơn ngửi được kia cổ hương vị. Tài xế trường thực, nhưng cũng không phải khỏe mạnh. Cái này nhan sắc làm Phí Xu Mạc Danh liên tưởng đến lâu đài chung khắp nơi đều bày hoa hồng, tài xế mang mũ, cũng thấy không rõ lắm diện mạo, vẫn luôn ngồi ở trên ghế điều khiển không có xuống dưới. Đáp ở tay lái thượng ngón tay thon dài, Phí Xu Cổ Dục gắt gao cau mày, ngăn lại hướng đi Phí Xu. Ta không có ngửi được sao hương khí, Phí Xu như là từ trong mộng bừng tỉnh giống nhau. Lông mi mau mãnh run hạ, nhìn Cổ Dục, Sắc mặt Hương, ý thức được chính mình vừa rồi thiếu chút nữa đến gần chiếc xe. Phí Xu trái tim gia tốc nhảy lên. Không tự chủ sau này lui. Còn có chút nghĩ mà sợ, Phí Xu sau này lui. Nhỏ gầy người chơi cũng đã phóng hảo hành lý ngồi ngay ngắn ở chiếc xe hàng phía sau. Vẫn luôn trầm mặc tài xế mở miệng nói chuyện. Tiếng nói như là đãi mài rũa cát sỏi. Vì sao không lên xe? Quản gia hơi không thể thấy nhíu hạ mi. Lần này tuyển ra tới hoa hồng chi tử đã ở trên xe, nhìn không thấy tài xế đôi mắt. Phí Xu có loại mạc danh cảm giác, hắn, giống như đang xem hắn, tư thái phảng phất một vị trung thành. Lại lặng im kỵ sĩ. Lặng lặng chờ đợi tượng ra, Phí Xu ở có thể xác nhận. Chính mình giống như thật sự bị theo dõi, liền tính bị đổi đi rồi kia viên cầu. Này đó NPC giống như cũng biết chân chính, hoa hồng chi tử, là ai, nhận chuẩn hắn, tài xế ở nguyên. Đợi thật lâu, lâu đến quản gia trên mặt mỉm cười đều chậm rãi biến mất. Ôn giữa mày sinh ra chút lạnh lẽo, chàng mới vang lên chiếc xe động cơ phát động thanh, chờ chiếc xe hoàn toàn rời đi tầm mắt. Phí Xu giật giật cứng đờ tứ chi, phát đuôi tóc đã thoáng ướt nhẹp, tế mà mềm mại sợi tóc dán ở tích tinh tế trên cổ. Có chút không thoải mái, Phí Xu không tự giác giơ lên tay phải. Thon dài ngón tay thử thăm dò đáp ở cái mũi của mình thượng, không có hương vị, kia cổ kỳ quái hương. Vị đích xác đã bị đạo cụ hoàn toàn thanh trừ, cổ dục sắc mặt vẫn là thực ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn Phí Xu, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng. Chiếc xe kia du, chỉ đủ chạy nửa cây em. Liền tòa trang viên này đều ra không được, cho nên trên xe người rốt cuộc bị mang hướng nơi nào. Phí Xu vừa mới buông tâm lại nhắc lên, quản gia vừa lúc xoay người. Thấy Phí Xu mồ hôi lạnh ròng ròng bộ dáng. Quan tâm dò hỏi, thân không thoải mái sao? Phí Xu nhìn chằm chằm quản gia kia trương tao nhã mặt. Sao đều nói không nên lời? Tránh đi hắn tầm mắt lắc đầu. Ngoặc kép, ta thực hảo. Hết chương.